Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, Kiếm Liên. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, kiếm vô song tay phải mang lên trước ngực. Vô số kiếm mang tức khắc hội tụ, ở lòng bàn tay tạo thành một đóa nắm đấm lớn kiếm liên. Tiếp lấy nàng nhẹ nhàng phất tay, kiếm liên liền bắn ra một chia làm ba. Vô số thiên địa chi lực bị dẫn động, liền phảng phất vạn lưu về biển, nhao nhao tràn vào ba đóa kiếm liên, để chúng nó cấp tốc tăng lớn. Trong chớp mắt, ba đóa kiếm liên liền biến giống như ba tòa sơn phong đồng dạng, thông thiên triệt địa. Trong đó hai đóa kiếm liên nghênh hướng ma tâm cùng ma huyết, mà cuối cùng một đóa kiếm liên thì là vọt thẳng vào ma môn đám cao thủ trung gian. Đáng chết! Ma tâm hai người thần sắc kinh hãi, lập tức toàn lực xuất thủ, đón lấy phóng tới bản thân kiếm liên. Mà những cái kia ma môn cao thủ, mắt thấy bản thân cũng đã không chạy khỏi, cũng chỉ có thể nhao nhao xuất thủ, toàn lực công kích kiếm liên. Kiếm vô song sắc mặt không thay đổi, môi đỏ khẽ mở thản nhiên nói, Chu ma kiếm sen, mở, ông, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, ba đóa kiếm liên đồng thời nở rộ. Từng đạo kiếm mang tạo thành cánh hoa triển khai. Sắc bén biên giới trực tiếp chém về phía đám người. A, chấm ngoặc kép, cứu mạng, chấm ngoặc kép, từng tiếng thê lương kêu thảm vang lên. Ma môn cao thủ mặc dù nhiều, nhưng đại bộ phận lại đều chỉ có hoàng võ cảnh tu vi. Lại làm sao có thể chống lại tông sư công kích, cho nên trong lúc nhất thời tử thương thảm trọng, vẻn vẹn trong chớp mắt. Liền đã có hơn 1.000 người bị trực tiếp chảm phá thân thể chết đi. Kiếm vô song, người ép người quá đáng. Ma tâm cùng ma huyết nhìn muốn rách cả mí mắt. Hắn ma môn mặc dù cao thủ đông đảo, nhưng lớn như thế quy mô tử vong, vẫn như cũ nhường bọn họ vô cùng đau lòng. Hai người toàn lực bộc phát, trong tay thánh binh đột nhiên kịch liệt tăng lớn, biến thành hai thanh dài đến 100 mét to lớn đao kiếm. Sau đó phân biệt chém về phía kiếm liên, ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai người bọn họ thực lực dù sao cường hãn, lại tăng thêm lần này kiếm vô song công kích, bị chia làm ba bộ phận, đến mức lực lượng cũng có phân tán, cho nên không cách nào lại áp chế hoàn toàn bọn họ. Chỉ thấy theo lấy song phương công kích đụng nhau, hai đóa kiếm liên trực tiếp bị bọn họ đánh vỡ, bất quá hai người bọn họ cũng không nhiều dễ chịu. Cả người lập tức liền bị nổ bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, phốc, chấm ngoặc kép, ma tâm sắc mặt một mảnh trắng bệch, cảm giác ngực liền giống như sắp nổ đồng dạng khó chịu. Nhưng hắn vẫn không để ý tới bản thân thương thế, mà là lập tức giống to, nhanh cứu người, mà ma huyết một câu không nói, sớm đã quay người xông về cuối cùng một đóa kiếm liên. Hai người từ hai cái phương hướng giáp công, đồng thời bắn ra vô số kiếm khí đao mang, lít nhà lít nhít đem kiếm liên bao phủ ở bên trong. Ha ha, các ngươi ngăn được sao? Kiếm vô song khinh thường cười lạnh, tinh tế trắng nõn hai tay khép lại, tiếp lấy đột nhiên tách ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, cái kia đóa kiếm liên một lần nữa hóa thành vô số kiếm mang. Sau đó đột ngột liền biến mất không thấy. Làm sao có thể? Mắt thấy bản thân công kích thất bại, ma tâm sốt ruột giống to. Đi đâu? Những cái kia kiếm mang đi đâu? Ma huyết thì là đột nhiên trở lại. Không tốt, là nội tầng bình chướng. Cái gì? Đáng chết, chúng ta khinh thường. Ma tâm sắc mặt đại biến. Rốt cục ý thức được xảy ra chuyện gì? Nguyên lai ngay tại bọn họ công kích đến một khắc, kiếm vô song cũng đã trực tiếp đánh vỡ không gian nội tầng bình chướng. Đem kiếm mang chuyển di tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Dạng này cải biến phương thức công kích, cũng liền chỉ có tông sư lại có thể đủ tùy ý làm được. Oanh, liền ở lúc này, ngoài ngàn mét một chỗ không gian đột nhiên phá toái. Sau đó vô số kiếm mang mãnh liệt cuộn trào ra, lần nữa chém về phía đông đảo ma môn cao thủ. A, phó môn chủ, cứu ta, thê lương kêu thảm liên tiếp. Lần này kiếm vô song công kích càng thêm đáng sợ. Chỉ thấy tại vô số kiếm mang xuyên toa ngang dọc phía dưới, 10 vạn ma môn cao thủ trong khoảnh khắc liền bị chém giết 1/10. Không những như thế, những cái kia kiếm mang còn tại không buông tha, đuổi sát đám người không thả. Ma tâm cùng ma huyết tức giận đến phát cuồng, lập tức cũng đánh vỡ nội tầng bình chướng, đem bản thân công kích rời đi ra ngoài. Chỉ thấy vô số kiếm khí đao mang xông ra không gian, cuối cùng đem kiếm vô song công kích toàn bộ đều ngăn cản. Nhưng lúc này chết đi ma môn cao thủ cũng đã đạt đến gần 2 vạn. Trong lúc nhất thời vô số chân cụt tay đứt đi rơi vào trên mặt đất, máu chảy thành sông. Đi, lập tức đều đi cho ta. Cho dù là lấy ma huyết lạnh lùng, lúc này cũng không nhịn được gầm hét lên. Dù sao dạng này tổn thất thật sự là quá mức thảm trọng. Còn lại 8 vạn ma môn cao thủ kinh hãi muốn tuyệt, lập tức nhao nhao thoát đi. Rốt cuộc không dám ở thiên trụ bình nguyên bên trên dừng lại chốc lát. Ma tâm cùng ma huyết toàn thân khí thế sôi trào, lạnh lùng nhìn chăm chú lên kiếm vô song, sợ nàng lại tiếp tục truy sát. Bất quá may mắn, kiếm vô song không có lại xuất thủ. Nàng thản nhiên nói, khẩn trương cái gì, ta sẽ không lại công kích. Hôm nay chỉ là đối ma tôn một cái cảnh cáo. Xin khuyên các ngươi một câu, chính ma đại chiến còn không có đến lúc đó. Trước đó, chúng ta song phương tốt nhất đừng đại quy mô xung đột. Nếu không hậu quả ai cũng không cách nào tiếp nhận. Tốt tốt tốt, kiếm vô song xem như ngươi lợi hại. Chúng ta nhận thua, bất quá hôm nay sự tình còn chưa xong. Luôn có một ngày, chúng ta nhất định muốn báo hôm nay thù. Ma tâm nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ gào thét, 12 vạn năm thời gian, 3 lần chính ma đại chiến, giữa chúng ta thù còn thiếu sao? Kiếm vô song lạnh lùng nói, không cần uy hiếp ta, những lời này không có ý gì, nếu như các ngươi thật muốn báo thù, ta tùy thời phụng bồi, bất quá về sau làm việc trước đó tốt nhất nghĩ rõ ràng. Ma môn có phải hay không muốn cùng chúng ta trước giờ khai chiến? Ma tâm nghiến răng nghiến lợi, rốt cục hừ lạnh một tiếng, chúng ta đi, nói xong, liền cùng ma huyết cùng một chỗ quay người, cấp tốc hướng về phương xa bay đi, nhìn xem ma môn đám người thân ảnh biến mất tại chân trời. Man liệt phi thân lên, đi tới kiếm vô song bên cạnh, minh chủ đại nhân, vì cái gì không trực tiếp đem bọn họ toàn bộ đều giết chết? Ngài phải có cái này thực lực. Man liệt hỏi. Thất đại tông sư tại cực cảnh thiên minh, đều có minh chủ thân phận, cho nên hắn mới có thể như thế xưng hô đối phương. Không tất yếu, coi như đem những người này đều giết, cũng không cách nào chân chính dao động ma môn căn cơ. Ngược lại còn có thể triệt để chọc giận ma tôn. Trước giờ mở ra chính ma đại chiến, cái kia không phải chúng ta muốn. Kiếm vô song lắc lắc đầu, hôm nay giết bọn hắn một bộ phận người, liền xem như một cái cảnh cáo, nhường bọn họ về sau không muốn vọng động. Chúng ta hiện tại cần là thời gian, ở chân chính nghiên cứu ra đối phó ma tôn biện pháp trước đó, chúng ta phải nhịn chịu. Là, thuộc hạ hiểu. Man liệt nới lỏng khẩu khí, hôm nay may mắn minh chủ đại nhân ngài kịp thời chạy đến, nếu không chúng ta những người này chỉ sợ cũng một cái đều sống không xuống. Về sau nhiều hơn cẩn thận a. Mặc dù hôm nay cảnh cáo bọn họ, nhưng ma môn chỉ sợ không phải sẽ thật thu tay lại. Về sau nhất định hay là tiểu động tác không ngừng, cho nên chúng ta cũng nhất định phải càng cẩn thận hơn mới được. Kiếm vô song khoát tay áo, tốt, những cái này sau này hãy nói. Hiện tại thiên trụ ngộ đạo còn không có kết thúc, nhường những cái kia hậu bối tiếp tục ngộ đạo a. Từ hiện tại bắt đầu ta tọa trấn nơi này, cam đoan bọn họ an toàn. Có minh chủ ngài tự mình xuất thủ, tin tưởng nơi này lại cũng sẽ không có việc. Man liệt hớn hở nói, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.